Chương 650, ưu đáng yêu túc chủ có người muốn ngươi xem lễ. Trận này mưa ma ưu đầy đủ kéo dài 12 canh giờ. Mà cùng lúc đó, một cái tin tức kinh người, cũng là phô thiên cái địa, từ đó châu đại địa bên trên truyền văng ra. Lớn dần diệt thiên la tiếp vị cũng cấp tốc trưởng khống toàn bộ Trung Châu lớn địa. Còn có một tin tức thiên la hoàng triều với 12 ngày, gõ đại đạo, lập đại la vô thượng cơ nghiệp. Chư vị ái khanh, các ngươi có thể có làm gì cái nhìn. Thiên khải điện trong đại điện, đứng gần 10 người, mà ở tần kiếm ca trước mặt trên bàn, thì là trưng bày một cuốn sách. Đây là thiên la hoàng triều mời văn kiện. Thiên la hoàng triều muốn lên cấp thượng đẳng hoàng triều đối mặt với cái này một cuốn sách, tần kiếm ca có chút kinh ngạc. Bây giờ đã cách cái kia 12 thiên, bất quá là còn lại 3 ngày thời gian, cũng tại cái này thời điểm đưa tới một chương mời văn kiện. Ngược lại là có vẻ ý vị không tên vâng. Vừa thiên la hoàng triều sứ giả đưa tới cái này một chương giản, mời hoàng chủ đi tới xem lễ. Trương Lương trịnh trọng nói xem lễ. Tần kiếm ca khẽ như mày, trong lòng trong nháy mắt chuyển qua không biết bao nhiêu suy nghĩ. Việc này, nếu không phải đi, chỉ sơ sẽ là rước lấy thiên la hoàng triều chế nhạo, với đại tần thể diện bị hư hỏng. Chỉ bất quá để hắn lo lắng là, lại là không biết có bao nhiêu thủ đoạn đang đợi hắn. Tức khắc lên đường đi một lát sau, tần kiếm ca đạo truyền lệnh xuống. Để Lữ Bố, Hạ Vũ, Lưu Cơ ba người thấy ta thoáng ngẫm lại, tần kiếm ca nhất thời phân phó nói. Thần, tuân chỉ nơi này chính là Trung Châu lớn địa quả nhiên xa không phải là tần châu có thể. Tần kiếm ca nhìn bốn phía chẳng chịt có hứng thú phồn hoa tinh mỹ lầu cát, bên trong đất trời lưu chuyển nồng nặc thiên địa linh khí, cảm khái nói. Cùng nhau so sánh tần châu lớn, cái kia thiên địa linh khí nồng độ cùng cái này so với đâu chỉ hiệu số lần. Không chỉ là nồng độ chênh lệch. Chính là liền chất lượng QNZ cách biệt rất lớn. Trung Châu đại địa bên trong có thể dựng dục ra cực phẩm linh thạch, thậm chí thánh phẩm linh thạch. Mà cái này ở Tần Châu lớn lại là khó có thể tưởng tượng, loại này chênh lệch cũng là cùng khu vực, làm người phá hoại các loại nhân tố có liên quan. Này thiên la hoàng triều, cường giả không ít ra một bên Lữ Bố hai mắt lóe lên, nhìn bốn phía tới lui, hành tẩu ngay ngắn trật tự người. Không cần nói là bán thánh. Coi như là thánh nhân phóng tầm mắt nhìn đều có thể đủ nhìn thấy không ít. Mà ở một ít cực nơi cá biệt, lại càng là có hơn 10 đạo cổ thánh khí tức lăng không, tràn ngập cửu tiêu, chấn nhiếp và lý. Giữa thành, có một tên cổ thánh cực cảnh bất quá chỉ là vừa mới bước vào này cảnh giới Hạng Vũ mở miệng, hai con mắt bê nghễ, vẹn vẹn chỉ là thoáng liếc mắt nhìn thành chủ phủ cái hướng kia, nhưng chưa để ở trong mắt. Hiển nhiên không vào nửa bước đạo tôn. Cho hắn trong mắt bất quá là con kiến hôi á thậm chí có thể để một hai, coi như là đối với người kia đa nhờ ra cao mấy phần. Ô cổ thánh cực cảnh Lữ Bố, Hạng Vũ loại người thu được cũng không để ý, nhưng tần kiếm ca cùng Lưu Cơ lại là so sánh lưu ý hoàng chủ, xem ra có La thị nhất tộc thúc đẩy, này thiên la hoàng triều còn hơn ở bề ngoài con nở kinh khủng hơn nhiều vẹn vẹn chỉ là một tòa cạnh biển thành trì, lại là có cổ thánh cấp cảnh tòa chấn. Hiện nhiên tầng thứ này cường giả ở thiên la hoàng triều bên trong, cũng không phải số ít hay là, này thiên la hoàng triều đã hóa thành la thị nhất tộc xào huyệt đi Lưu Cơ âm. Thầm suy đoán nói, thanh âm trầm trọng. Tần kiếm ca gật đầu, trong lòng ngưng trọng, làm theo la thị nhất tộc lực lượng từ từ nổi lên mặt nước thời gian, đây mới là phát hiện đối mặt, bất quá vẫn là một điểm nhỏ của tảng băng chìm thôi. Đối phương cường đại, là thời gian gốc gác tích lưu y mà thành. Lại càng là cái kia rắc rối quan hệ phức tạp, toàn bộ trải rộng ra, chỉ e sợ đối mặt là một cái có thể so với thánh địa cấp bậc quái vật khổng lồ A Đại Thần, vẫn như cũ còn có rất khắp đường dài phải đi chỉ có trở thành đạo tôn, ở toàn bộ trong tinh không vừa mới có thể ngồi chắc một phương. Phía trước thế nhưng là Đại Tần Hoàng chủ nhưng vào lúc này, một vị trên người mặc quan phục lão giả đồng bền mà tới. Lao trên mặt mang nụ cười. Đúng vậy tần kiếm ca gật đầu, lại là hai mắt phát lạnh. Người trước rất hiển nhiên là thiên la hoàng triều người cũng hoặc là la thị nhất tộc người. Tại chính mình bước vào cái này một mảnh khu vực, thời gian cũng đã nhìn chằm chằm chính mình lại không bị phát hiện. Loại này thủ đoạn, có thể nói trên là xuất quỷ nhập thần tại hạ thiên la hoàng triều thừa tướng phủ trưởng lại, gặp qua tần hoàng tại hạ phụng thừa tướng chi lệnh, lần thứ hai xin đợi đã lâu lão giả hơi thi lễ, vừa cười vừa nói. Thừa tướng phủ, tần kiếm ca sắc mặt không hề thay đổi. Nhưng trong lòng thì có chút quái lạ. Theo lý thuyết lúc này thiên la hoàng triều cũng đã là bị la thị nhất tộc bản thân quản lý, nhưng người đến lại là thừa tướng phủ chẳng lẽ có chỗ sai lệch. Nhưng là không kém bao nhiêu, bất luận thế nào, theo trời La Hoàng Triều có thể tiêu diệt lớn dần Hoàng Triều, liền biết cái này sau lưng tuyệt đối có một cái tay ở thôi động. Làm phiên Tần Kiếm Ca cũng là đáp lễ. Tần Hoàng lão giả mỉm cười, sau đó trước tiên dẫn đường. Một đường bay nhanh, bước vào trong thành chủ phủ, lại là trải qua một tòa truyền tống đại trận, Tần Kiếm Ca đoàn người, chỉ có đi tới một chỗ cực kỳ kỳ dị chỗ. Đỉnh đầu tinh không óng ánh, hư vô nhất mảnh, phía dưới là một tòa to lớn mà dọa người thế giới, tản ra phồn thịnh sinh cơ, căn bản không nhìn thấy phần cuối, khí thế mãnh liệt, khủng bố đến cực điểm. Phía dưới thế giới tự nhiên là Thiên Đũ Đại Lục, mà bọn họ chỗ đứng rừng chân dưới, chính là một tòa cao không biết mấy phần, vẫn từ phía dưới bên trong lòng đất kéo dài đi tới đỉnh ngọn núi. Cách đó không xa, trong mơ mơ hồ hồ, còn có từng tòa cao sơn lâm lập, khí thế nguy nga. Mỗi một ngọn núi, cũng đứng sừng sững ở cửu thiên chi ngoại, quan sát to lớn thế giới. Mà mỗi một ngọn núi, lẫn nhau tựa hồ có liên tiếp, phảng phất là một tòa cự đại trận pháp, bao quát nơi này tất cả, làm cho nơi này tất cả có vẻ càng thêm thần dị, cũng càng thêm nguy hiểm. Đây là Tần Kiếm Ca nhìn trước mắt siêu hẹp, cũng là không có lý do đến khiếp sợ. Hắn nhãn lực tự nhiên có thể đủ nhìn ra được, những ngọn núi này thực sự không phải là chân thực tồn tại, mà là linh lực tụ hóa hiện tượng. Cổ thánh lực lượng có thể hóa sơn hải, nhưng Tần Kiếm Ca cũng không cho là mình có thể làm đến bước này. Trừ phi là nửa bước đạo tôn. Tần Hoàng, lần này Hoàng chủ chung mời 22 phe thế lực xem lễ, mà quan lễ cho ở nơi này phía trên 9 tầng trời dưới chân sân phong, cũng là Hoàng chủ trong một chớp mắt sinh trưởng, chọc vào cửu tiêu ở ngoài thừa tướng phủ trưởng lại, cái kia một ông lão sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng, mở miệng nói. Nhưng này trong thần sắc, lại là lộ ra cực hạn sùng bái cùng với kính ngưỡng. Thiên La Hoàng chủ Tần Kiếm Ca tự lẩm bẩm, những lời khác đều sẽ nghe vào, ngược lại là có ngày La Hoàng triều Hoàng chủ dẫn lên hắn chú ý loại thủ đoạn này không phải nửa bước đạo tôn không thể làm, mà ở hắn tình báo loại này Thiên La Hoàng chủ, bất quá là cổ thánh cực cảnh thực lực thôi, lúc nào có mạnh mẽ như vậy thực lực. Đừng nói là người Hoàng chủ này đã bị đánh cháo, cũng hoặc là nói là, này Thiên La Hoàng Triều vốn là họ là sẽ là ai? Tần Kiếm Ca sắc mặt bất động, nhưng mơ hồ có một loại cảm giác, có ngày La Hoàng Chủ cùng với thừa tướng phủ vị kia thừa tướng rất có thể là quen mình người. Phi thường cảm tạ đến từ tốt tốt tốt TL cùng với người đọc 20170518043391422 vị người đọc khen thưởng. Tác giả Quân Vạn Phần cảm tạ.